Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, còn thiếu số mệnh. Hạ, Văn Quốc Trung nhìn chăm chú người một vị cái này quyền nghiêng triều chính lão nhân. Cũng là phụ thân của mình, lại là không có nửa điểm cảm kích, có chỉ là hận còn có phẫn nộ, muốn biết mình đại ca. Nhị ca đều là bởi vì hắn cố chấp, hắn vô tư, hắn lãnh huyết chết xa trường. Mình cũng là tại tây cảnh trên chiến trường. Thời khắc sinh tử sờ soạng lần mò, xuất sinh nhập tử ở giữa mới là đến như thế địa vị. Người đã già, sợ lạnh là rất bình thường. Cái gì có chết hay không? Quá không may mắn, không biết vì sao, giờ phút này trong lòng có lấy ngàn vạn câu ngôn ngữ. Có phẫn nộ, có quở trách, cũng là có cười trên nỗi đau của người khác. Lời nói đến bên miệng, Văn Quốc Trung lại là nửa câu cũng giảng không ra ngoài. Vô luận như thế nào cũng tốt, vô luận phụ tử ở giữa tồn tại bao lớn ngăn cách. Loại kia huyết nhục tương liên cảm giác là không cách nào cải biến. Rốt cuộc trong xương mình chảy xuôi máu tươi một nửa đến từ người trước mắt. Văn Nhân Sở cười cười, ánh mắt tại lại là lộ ra một tia tươi sáng thất lạc. Cả đời này, hắn không có thua thiệt qua ngoại nhân cái gì, thậm chí đối toàn bộ Thái Càn đế quốc hắn đều là dám nói một tiếng ta vô tâm không thẹn. Lại là duy chỉ có thua thiệt mình ba con trai rất rất nhiều. Dù cho là một ngày có chỗ tỉnh ngộ, lại là đã muộn, cho dù là nghĩ đến mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng cũng là không thả ra trong nội tâm câu thúc. Hắn đã có gần như 20 năm thời gian không có nghe được có người gọi hắn là phụ thân. Đứng thẳng dưới một người, trên vạn người cao vị, quyền nghiêng triều chính, Văn Nhân Sở lại là chưa từng thu nghĩa tử. Đã từng có một người đầy bụng kinh luân thư sinh quỳ cầu người hắn làm nghĩa phụ. Văn Nhân Sở lại là bỏ mặc, người kia quỳ thẳng 3 ngày sau. Văn Nhân Sở làm ra một sự kiện, mời tới vị này thư sinh mắt mù lão nương. Hắn lão nương đã 5 ngày không có ăn cơm. Văn Nhân Sở sai người hảo hảo chiêu đãi cái này 1-2 mẹ con. No bụng ăn một trầu về sau, Văn Nhân Sở tự mình đối vị kia thư sinh giảng một câu. Đối đãi mình mẹ đẻ còn như vậy lại sẽ đối đãi như thế nào với chính mình cái này không hề quan hệ nghĩa phụ. Một vấn đề, thư sinh xấu hổ mà đi, đứng vững quyền thế đỉnh phong, Văn Nhân Sở cố chấp sấp xỉ tại cổ hủ, chậm rãi chuyển bỗng nhúc nhích thân thể. Văn Nhân Sở thở dài một hơi, nói, thân thể của ta rất là rõ ràng, ta thời gian không nhiều lắm, hiện tại mỗi lúc trời tối chỉ cần nhắm mắt lại, ta chính là nhìn thấy từ ngươi hai vị huynh trưởng đứng ở trước người của ta. Ta chính là lòng như đao cắt a. Văn Quốc Trung trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhìn xem song tóc mai đều là tóc trắng lão nhân, chậm rãi thở ra một hơi, người cũng không cần quá áy náy, lúc trước ba huynh đệ chúng ta cũng là vì tranh một hơi, muốn làm ra thứ gì cho ngươi xem xét, lại là không nghĩ tới đưa biết tính mệnh, nói cho cùng cũng là chẳng trách ngươi. Văn Quốc Trung nhẹ giọng nói. Văn Nhân Sở cười cười, nói, chết sống có số, ta khí số đã hết, hiện tại nửa thân thể đã là đến trong quan tài, trước kia đủ loại cũng là không muốn lại đi thảo luận. Ngữ khí dừng lại, Văn Nhân Sở nhìn xem Văn Quốc Trung, lần nữa lên tiếng nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện, cái này không phụ người trong thiên hạ, lại là phụ mình ba con trai. Thừa dịp bộ xương già này còn có thể làm những gì? Thật tốt đền bù ngươi một cái đi. Ta không cần, Văn Quốc Trung ngữ khí ngưng trọng nói. Văn Nhân Sở thần sắc biến đổi, đột nhiên ngồi thẳng người, một tia uy nghiêm chi khí từ thân bên trên phát ra. Uy áp như núi, trong đôi mắt thả ra hai đạo tinh quang, nhìn xem Văn Quốc Trung, nói, ngươi nhất định phải cần. Văn Quốc Trung thần sắc hơi đổi, ta Văn Nhân Sở không muốn thua thiệt bất luận kẻ nào.